Ngạo Thế Đan Thần, chương 3071, Kỳ Dị Thần Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đem Ngạo Thế Càn Nguyên quả cầm trong tay, cười nói. Cảm giác khá hơn nhiều trước khi người này luôn muốn cắn ta, hiện tại như là bị nhổ hàm răng một dạng. Trái cây tại Trầm Tường tay của trong đung đưa. Bất quá bị Trầm Tường gắt gao cầm lấy, căn bản không cách nào tránh thoát Trầm Tường tay của Trường. Thế nhưng biểu hiện mặt còn là rất kiên cố, ta nghĩ ngươi trực tiếp dùng hỏa diễm không cách nào đốt luyện. Phong Khả Nhi nói, ngươi thử nhìn một chút sẽ biết. Trầm Tường đầu tiên là dùng Cửu Tiêu Thần Kiếm bổ chém ghi nhớ quả thế, hiện tại hắn vẫn như cũ không cách nào đem chi chém gãy. Sau đó hắn đem trái cây ném vào Thiên Sáng đỉnh lô bên trong, sử dụng hỏa diễm đốt cháy. Vì sao còn có thể thôn phệ? Trầm Tường xem thấy mình thả ra hỏa diễm thoáng cái đã bị nuốt sống, kinh quát lên. Ta chỉ là phá hủy biểu hiện mặt linh văn, trái cây này nội bộ thật nhiều linh văn, rất khó phá đi. Phong Khả Nhi nói, mặc dù phá hủy cũng có thể rất nhanh sinh ra nữa tới. Rất nhanh tái sinh, Trầm Tường đối với lần này cảm thấy không giải thích được. Không phải là phá hủy linh văn sao? Linh văn cũng có thể tái sinh. Nội bộ linh văn đều là do đến trái cây bản thể thật nhỏ quả gân cấu thành, cái này quả gân chính là linh văn, cho nên ta mặc dù phá sẽ tái sinh sau khi vẫn như cũng có thể là hoàn chỉnh linh văn. Phong Khả Nhi nói, bất quá biểu hiện mặt linh văn cũng không phải, ra ngoài linh văn tuy rằng cũng là do trái cây bản thân mình bộ phận cấu thành thế nhưng bị ta phong ấn một đoạn ngắn, liền dẫn đến toàn bộ linh văn mất đi hiệu lực. Nhưng ta cũng chỉ có thể phong ấn biểu hiện mặt mà thôi, nội bộ thì không được. Cho nên, bây giờ còn không giống Trầm Tường trước khi tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn tiếp tục luyện chế đi xuống, vẫn là vô cùng khó khăn. Phá hủy biểu hiện mặt linh văn, cái này có chỗ lợi gì? Trầm Tường lại hỏi, trái cây này liền không cách nào thả ra ngăn trở ngươi thời không chi lực lượng nha. Phong Khả Nhi nói, ngươi thử nhìn một chút sẽ biết. Trầm Tường thử một chút quả nhiên có thể đem hỏa diễm trực tiếp cách không đổ vào đến trái cây này nội bộ, sau đó đốt cháy trái cây nội bộ thế nhưng vẫn như cũ sẽ bị trái cây thôn phệ hấp thu hắn hỏa diễm, cho nên từ bên trong đốt luyện chiêu này cũng thất bại. Còn có một cái biện pháp, Trầm Tường vẫn như cũ dự định sử dụng không gian chi lực, chỉ bất quá hắn không phải là đem hỏa diễm thấm vào, mà là sử dụng không gian phân cách đem trái cây này chia làm 4 bộ phận. Hắn thử một chút thoáng cái liền thành công. Ngạo Thế Càn Nguyên quả biểu hiện mặt ngăn trở thời không chi lực kết giới đã mất đi hiệu lực, cho nên hắn có thể phi thường thành công sử dụng không gian phân cách đem không gian phân cách ra. Tiểu Khả Nhi, ngươi phong ấn một phần trong đó, khiến bộ phận này thịt quả không cách nào cùng cái khác 3 bộ phận có điều liên hệ, bởi vậy là có thể chặt đứt bọn họ nội bộ linh văn cấu thành. Trầm Tường nói, tốt. Phong Khả Nhi cũng hiểu được Trầm Tường biện pháp này khá vô cùng, sau đó lập tức phóng xuất ra một cái phong ấn tới. Phong ấn một phần trong đó sau khi Trầm Tường đem cái này 3 bộ phận thịt quả ném vào Thiên Sáng đỉnh lô bên trong, sau đó dùng hỏa diễm đi đốt luyện. Lần này hắn cuối cùng cũng có điểm tiến triển, chỉ ít hắn hỏa diễm không có lại bị thôn phệ. Góc truyện audio.com, mặc dù không có bị thôn phệ, nhưng hắn đốt luyện tiến độ phi thường thong thả, cũng may hắn có thể sử dụng thời không lĩnh vực đem hắn bao phủ lại, có thể rút ngắn cùng phía ngoài trong nháy mắt biến hóa. Đốt cháy 3 mảnh thịt quả ước chừng dùng hắn 3 tháng mới thành công, hiện tại 3 mảnh thịt quả đã biến thành rất nhiều thật nhỏ tinh thể hòa khí xương trôi nổi tại Thiên Sáng đỉnh lô trong. Có thể đem bị phong ấn bộ phận thả ra rồi. Trầm Tường nói, Phong Khả Nhi kia bộ phận phóng sau khi đi ra, Trầm Tường lập tức nắm chặt thời gian đi đốt luyện, bởi vì hiện tại hắn cự ly thành công càng ngày càng gần. Đốt cháy một bộ phận thịt quả cũng dùng chỉnh lại 1 tháng. Cuối cùng cũng đến bước này. Trầm Tường lúc này buông lỏng rất nhiều, thở phào một hơi tới. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện làm, đều không thoải mái. Bắt đầu dung hợp, Trầm Tường đem bên trong tất cả thật nhỏ thuốc tinh thể hỏa khí xương dung hợp được, thông qua Phong Khả Nhi phong ấn chi lực rất nhanh thì đem chi dung hợp thành một cái rất lớn ngân bạch. Xác tinh thể. Sau đó hắn lại thi triển diễn sinh pháp, khiến tinh thể này diễn sinh ra 9 cái choai choai tiểu tinh thể, cái này dùng hắn một cả năm. Quá trình thật là dài dằng dặc nha. Phong Khả Nhi than thở, loại này đan công hiệu mạnh như vậy, đây là nhất định nha, một điểm cũng không tốt luyện chế, kế tiếp khả năng cần thời gian càng nhiều. Trầm Tường không dự định tiến hành xông tới, hắn phi thường rõ ràng, mình lúc này căn bản không cách nào diễn sinh sau khi nữa xông tới, hắn không có thực lực đó. Cho nên hắn trực tiếp dung hợp, diễn sinh ra 9 cái choi choi tiểu tinh thể cùng bản thể dung hợp cùng một chỗ tăng lên phẩm chất cũng phi thường cao, cuối cùng còn phải áp xúc thành rất nhỏ đan. Tiểu Khả Nhi kế tiếp muốn khổ cực ngươi. Trầm Tường nói, không có gì, ngươi nhớ kỹ sau này giúp ta luyện chế một cái là được, ta cũng cần tu luyện ra rất mạnh thần thể. Phong Khả Nhi cười nói, kế tiếp nàng quả thực phi thường khổ cực bởi vì đại dung hợp thời điểm phi thường trắc trở mà cuối cùng áp xúc thành rất nhỏ đan liền khó hơn. Cái này đều cần nàng phóng xuất ra rất mạnh phong ấn chi lực đi tiến hành. Mà trầm tường ở phía sau cái giai đoạn này cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, đem mình ngạo thế thần lực truyền vận đến Phong Khả Nhi phong ấn chi lực trong, có thể giảm bớt Phong Khả Nhi tiêu hao. Ngươi cái này luyện đan đồng tử thật là tốt nhất, ngươi có thể làm được ta đều làm không được. Trầm tường cười khổ nói, nếu như không có Phong Khả Nhi, hắn căn bản sẽ không thi triển diễn sinh pháp, bởi vì hắn khẳng định không cách nào đem chi dung hợp được đồng thời ngưng ép thành đan. Phong Khả Nhi phóng xuất phong ấn chi lực sau, bắt đầu tiến hành dung hợp tiến triển thong thả, đây cũng muốn tiêu hao không ít thời gian. Ngừng đan cần thời gian ngoài trầm tường dự liệu, dĩ nhiên ước chừng dùng 2. Nhiều năm trước sau cộng lại liền thời gian hơn 3 năm, đương nhiên bên ngoài cũng chỉ là đi qua 4-50 thiên mà thôi. Con mẹ nó, ở đây đan thật có thể khiến người ta tu luyện ra ngạo thế thần thể sao? Trầm tường cầm bạc lóng lánh ngạo thế càn nguyên đan, trong lòng không khỏi kích động. Mặc dù là những ngạo thế đó gia tộc nếu muốn để cho mình trẻ tuổi đệ tử tu luyện ra ngạo thế thần thể cũng không phải dễ dàng như vậy, bằng không như Hạ Hoàng loại này như vậy thế lực gia hòa, đã sớm tu luyện ra ngạo thế thần thể. Gocchuyenaudio.com Bất quá Hạ gia một mực tìm kiếm phương pháp, bọn họ những thứ kia từ Ino Kim Ino khả năng chính là thực nghiệm đi ra. Ăn đi xuống xem một chút. Phong Khả Nhi thúc giục nàng lúc này do trầm tường còn muốn kích động viên này đan có thể luyện chế ra tới, nàng có hơn phân nửa công lao. Ừ, trầm tường không có bỏ chạy thời không lĩnh vực, hắn lo lắng tại luyện hóa thời điểm cần thời gian dài hơn. Ăn ngạo thế càn nguyên đan, trầm tường lập tức cảm giác được bản thân tiến nhập một loại phi thường thoải mái trạng thái, mà biểu hiện mặt cũng chảy ra một trận nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang, xung quanh phiêu đãng đến thướt tha vân yên, thoạt nhìn khiến hắn có vẻ vô cùng an tĩnh cùng tường. Phong Khả Nhi ở bên cạnh nhìn, không khỏi quá sợ hãi. Cái kia trái cây nội bộ linh văn như vậy không có bị triệt để luyện hóa hết, lúc này chính còn xuất hiện ở thân thể hắn nội bộ, loại này đan quả nhiên không đơn giản, không biết muốn lấy một loại phương thức gì, khiến hắn tu luyện ra ngạo thế thần thể đây, cách chương.